Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270, tiểu kịch trường thành tinh liễu nhan nhan, từ từ, ta đột nhiên phản ứng lại đây, lão đại năng lực này, chẳng phải là có thể đem Tây Nhĩ Bối Mông làm những cái đó cũng. Hứa Linh Linh, hư, hắn làm những cái đó tay làm đã bị tinh báo Hàn Hoa đi đầu quét sạch. Hiện tại chỉ cần bị phát hiện tư tàng, sẽ chết thực thảm Nga Liễu Nhan Nhan, cho nên quả nhiên có thể. Hứa Linh Linh, có thể hay không cũng không khác nhau, không có chính mình ý thức còn hào, có thể trở thành lão đại quanh thân. Nếu là có chính mình ý thức, liền sẽ theo bản năng tưởng hóa giải rớt Liễu Nhan Nhan. Ngươi đây là cái gì đáng sợ tư tưởng pháp đức lai mạn? Thấy đỉnh mặt nàng đồ vật làm một ít không hợp nhân thiết sự. Ngươi sẽ không cảm thấy cay đôi mắt sao? Liễu Nhan Nhan không phải thực lý giải. Hai ngày sau, Liễu Nhan Nhan. Hảo đi, ngươi nói không sai. Mới lạ lúc sau liền thiêu hủy Hứa Linh Linh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Liễu Nhan Nhan, biểu tình tối tăm. Ta tư tàng tay hoàn thành tinh cảm tạ ở 2020-04-05-02. 48-25 đến 2020-04. 06-23, 54-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, vân nhập cốc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vương bà bán, g, 40 bình, nhớ ăn 5 bình, hách viêm, vân du vân miên 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. A3401 có phải hay không cảm thấy giống như đã từng quen biết? Đối phương thấy ma tương tương lại đây trầm mặc thu hồi tay. Nàng tiến lên trực tiếp đem hắn kéo qua tới. Mà tóc vàng nam nhân chỉ là chớp động không ngừng hiện lên số liệu tựa như chip mạch điện hai mắt. Không nói lời gì, ma tuyển tuyển nghe miêu tả thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại vừa thấy, lập tức hồ nghi nói. Ta cũng không thể nói vì cái gì, nhưng mặc danh cảm thấy hắn cùng hắc cánh quân đoàn gia hỏa nhóm có chút giống, tuy rằng dung mạo cũng không tương tự, nhưng như vậy đặc biệt khí chất, quả thực giống như là cùng xưởng sinh sản ra tới, không sai. Bọn họ trên người một chút nhân khí đều không có, nhìn là cá nhân dạng, nhưng kỳ thật cùng người máy không sai biệt lắm, khi nói chuyện ma tương tương làm hắn ngồi xổm xuống. Tiếp theo vặn bung ra hắn miệng, ma, ra hắn hàm răng, thậm chí dùng kim loại tiểu bổng nhẹ nhàng gõ. Xem đi, cùng Artemis không giống nhau, hắn thậm chí liền cảm xúc dao động đều không có, nam nhân phối hợp hé miệng. Ánh mắt lãnh đạm, nhìn ra được hắn đối chuyện như vậy không có bất luận cái gì bài xích, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì vui mừng, vì tăng mạnh làm mẫu. Ma tương tương tiếp theo hôn hắn gò má một ngụm, mà hắn như cũ thờ ơ, ma tuyển tuyển miễn cưỡng ức chế trụ cảm xúc. Duy trì được chính mình biểu tình, hắn rốt cuộc là thi thể vẫn là người máy. Nếu là luyện thành con rối, như vậy vừa mới thức tỉnh khi không có gì cảm xúc dao động cũng bình thường, hắn là người nhân bản. Ta biết ngươi đối cái này danh từ có chút xa lạ. Đây là thế giới khoa học viễn tưởng đặc sản. Bọn họ có cùng nhân loại tương tự thân thể, cũng có thể bình thường ăn cơm bài tiết, nếu ngươi như vậy yêu cầu bọn họ nói, thậm chí có thể cùng ngươi sinh hạ hài tử, bởi vì bọn họ trong cơ thể xác thật đựng gen, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể dựa vào hấp thu năng lượng duy trì sinh mệnh khi nói chuyện nàng gõ. Gõ hắn ngực, nam nhân phối hợp bỏ đi áo trên, nguyên bản thuộc về trái tim địa phương là một cái trong suốt tinh hộp. Hiện tại hộp công chính lưu chuyển một đoàn màu đen năng lượng. Đó là ma tương tương dị năng, thông qua điều tra. Ta phát hiện nguyên bản duy trì hắn sinh mệnh chính là thế giới khoa học viễn tưởng độc hữu một. Loại năng lượng tinh thạch, mà lúc sau hắn tinh thạch không thấy. Hắn ký ức cũng bị cách thức hóa. Không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, ở kia lúc sau A34010 không biết vì cái gì lưu lạc tới rồi bên ngoài. Đã từng có người ý đồ bỏ thêm vào mặt khác tinh thạch hoặc là đưa vào năng lượng đánh thức hắn. nhưng là đều thất bại. Vì thế chờ tới rồi cuối cùng lưu lạc tới rồi một vị thần quyến giả trên tay. Hắn bị trở thành sung, khí hoa hoa cấp bán rẻ, không sai. Mặc kệ nói như thế nào hắn ngoại hình rất không tồi. Hơn nữa rất giống hắc cánh quân đoàn thành viên, nhiều ít tăng thêm một ít giá trị, tiếp theo liền bị ma tương tương cấp dưới mua trở về. Vận vào kho hàng, tình huống của hắn tương đối đặc thù. A3401 là ban đầu liền thức tỉnh kia một nhóm người ngẫu nhiên. Cùng hắn cùng phê thức tỉnh người ngẫu nhiên hiện tại không chỉ có thể bình thường đối thoại, còn có thể công tác học tập, hơn nữa cũng có chính mình cảm xúc, thậm chí có mấy cái tự hành kết hợp, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Phi thường kỳ lạ, rõ ràng sẽ đổ máu, ở ra mệnh lệnh cũng có thể đủ rơi lệ, có thể bình thường tự hỏi, còn có thể xâm lấn sản phẩm điện tử bổ sung tri thức. Lại cố tình không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ma tương tương nói lượng tin tức quá lớn. Ma tuyển tuyển trong lúc nhất thời không biết nên phun tào này đó cấp dưới vì cái gì liền sung. Khí hoa hoa đều vận tiến vào, vẫn là khiếp sợ kia mấy cái học được tự hành kết hợp con rối. Bất quá cuối cùng tự hỏi lúc sau hắn tìm được rồi trọng điểm. A3401 là ngươi cho hắn lấy tên sao? Không, đây là hắn đánh số, ma tương tương nói liền ngồi xổm xuống thân kéo xuống hắn quần. A3401 thần sắc bình tĩnh, tùy ý nàng mở ra hắn chân, hướng ma tuyển tuyển biểu hiện khắc vào hắn chân nội sườn màu trắng đánh số. Thực không chớp mắt đúng không? Nhưng là đương hắn đã chịu thương tổn hoặc là gặp ngoại giới kích thích khi. Này xuyến đánh số liền sẽ tỏa sáng. Ngươi xem, hắn căn bản là không có gì cảm thấy thẹn tâm. Chỉ cần ngươi không công kích hắn, đối hắn làm cái gì hắn đều sẽ không phản kháng, đương nhiên. Bởi vì hiện tại sử dụng hắn hành động năng lượng là ma tương tương dị năng. Cho nên A3401 nhận nàng là chủ, phục tùng nàng mệnh lệnh. Tuân thủ nàng đính hạ quy tắc, tỉ như nàng đính hạ chữ y tế kiểm tra cùng nghiên cứu ngoại không chuẩn người ngoài cởi hắn quần áo. Như vậy hiện tại những người khác nếu là thoát hắn quần áo liền sẽ bị trực tiếp chém chết. Như vậy chuyện quan trọng phiền toái ngươi nói trước minh được không? Ma tuyển tuyển chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện thoát hắn quần áo sẽ làm người đứng xem sinh ra một loại tùy tiện. Đối hắn làm cái gì đều có thể ý tưởng, tiếp theo nếu là không cẩn thận làm chút cái gì kết quả bị một đao chém chết liền quá kích thích đi. Ma tương tương cảm thấy tiểu cháu trai nói rất có đạo lý. Vì thế nàng bổ sung nói, ngươi có thể tùy tiện nhục mạ hắn, nhưng nhớ rõ không thể mắng ta, bởi vì ta ngày hôm qua vừa mới giả thiết nếu là mắng ta sẽ bị chém chết. Bất quá mắng hắn liền tùy tiện ác ma muốn nói lại thôi. Thần sắc phi diệu, mà ma tương tương không sao cả xua tay. Làm A3401 đem quần áo mặc tốt. Này đó chuyện nhỏ không quan trọng. Ta phát hiện ta dị năng có thể thay thế cái loại này độc đáo năng lượng tinh thạch đánh thức hắn. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tới, triển lãm một chút ngươi năng lực A3401 thân thể cường độ phi thường kinh người. Hơn nữa cảm giác lực đồng dạng xuất sắc, hắn có thể biến hóa thân thể, rút ra gai xương, triển khai năng lượng cánh, suy xét đến trước mắt chống đỡ hắn hành động chính là ma tương tương. Dị năng, cho nên năng lượng cánh biến thành màu đen cánh chim siêu hắn học tập năng lực cũng nháy mắt hạ. Gục thế nhân trong mắt thiên tài, phi thường biểu hiện xuất sắc. Không phải sao, ma tương tương tán thưởng nói. Mà tựa như bị nhục mạ khi không có cảm xúc dao động như vậy. Bị nàng tán thưởng A3401 cũng sẽ không cảm thấy vui sướng, ma tuyển tuyển thần sắc phức tạp nói. Hắn giống như là trời sinh chiến sĩ. Sở dĩ bị chế tạo ra tới chính là vì chiến đấu, thậm chí toàn năng như là thần minh, mà hắn đánh số. Là A3401, ta tin tưởng giống hắn như vậy tồn tại tuyệt đối không ngừng một cái. Đối với ta tới nói, nếu có thể được đến càng nhiều giống hắn người như vậy ngẫu nhiên, sẽ là cực đại chiến lực bổ sung, hắn cùng người máy bất đồng, có thể tự mình trưởng thành, nói cách khác là hoàn toàn mới sinh mệnh, mà hắn đến từ thế giới khoa học viễn tưởng. Người minh bạch tại ý từ sao? Ma Tuyển Tuyển minh bạch nàng quyết tâm. Hắn nhíu mày nói, ta biết thế giới khoa học viễn tưởng người nhân bản phi thường nổi danh. Bọn họ đối với nhân thể nghiên cứu cùng cải tạo kỹ thuật có thể nói đăng phong tạo cực. Nhưng ta đã từng cùng Hắc Cánh quân đoàn thành viên đã giao thủ. Lấy hắn như vậy sức chiến đấu ở thành viên chung cũng coi như thượng giai. Vì cái gì thế giới khoa học viễn tưởng sẽ mặc kệ có được như vậy chiến lực người nhân bản lưu lạc. Tha hương, nếu thật sự có rất nhiều giống hắn giống nhau tồn tại. Như vậy thế giới khoa học viễn tưởng vì cái gì không bắt đầu dùng bọn họ đâu. Ta không biết, cho nên ta mới càng muốn đi nơi nào nhìn xem. Ta hy vọng những người này ngẫu nhiên không những có thể dùng để làm tạp sống. Bọn họ cũng có thể đủ trở thành ta chiến lực. Bởi vậy ta cần thiết đến đi tìm Sâm La, huống chi nàng xác thật tâm động. Đãn Đinh hoàn mỹ đánh trúng ma tương tương nhược điểm. Biết nàng yêu cầu cái gì? Thành công thuyết phục nàng, người hiện tại giá trị con người không thể so mặt khác tổ chức thủ. Lĩnh thấp, nếu là không có ngươi mộng ảo thế giới đem mất đi cuộc đua tư cách. Mà chúng ta cũng không có tương lai, Ma Tuyển Tuyển nói này đó ma tương tương đều rất rõ ràng. Cho nên nàng cũng không có tùy tiện đáp ứng mời. Nàng đi tìm trò chơi, không sai. Chiếm hữu dục càng ngày càng cường thần minh trò chơi, ở nàng hội báo chuyện này phía trước. Nàng liền làm tốt đối phương sẽ bạo nội chuẩn bị tâm lý. Lấy đối phương tính trẻ con tính cách, nói không chừng sẽ nhất ý cô hành cho rằng nàng tưởng phản bội hắn. Nhưng kết quả ngoài dự đoán, thần minh thế nhưng trước làm nàng đem A3401 cấp hắn nhìn xem mơ siêu, đây là Sâm La chế tạo công. Cụ, hắn khẳng định nói, nhưng chúng ta còn không phải tứ thần thời điểm, hắn liền đối với cải tạo sinh linh phi thường có hứng thú. Hơn nữa vẫn luôn đều ý đồ đi sáng tạo thần, hắn tưởng sáng tạo ra một cái khác phụ thân quang. Xem bề ngoài căn bản là nhìn không ra tới, ôn nhu trí thức Sâm La thường xuyên ôm có như vậy không thực tế ảo tưởng. Hơn nữa vì này trả giá nỗ lực, không ngừng tiến hành thực nghiệm, có thể nói hắn hiệu suất là sở hữu thần minh chung tối cao. Liền tỷ như nói A3401, đã có bán thần thực lực. Không thể so ma tương tương từ huyết tộc lộng tới huyết chi tử cùng nguyệt chi tử kém. Mà giống hắn như vậy tồn tại, đều không phải là độc nhất vô nhị, mà là lượng sản công cụ, đây là phi thường đáng sợ sự thật. Này ý nghĩa, nếu Sâm La tưởng nói, hắn hoàn toàn có thể phái ra mấy trăm cái giống hắn như vậy chiến sĩ. Như vậy các thế giới khác thần quyến giả hoàn toàn không có chống cự chi lực ma tương tương vô. Pháp lý giải, nhưng là trò chơi lại cười to nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe được ta phía trước lời nói sao? Gia hỏa kia chỉ nghĩ sáng tạo ra một cái khác phụ thân. Hắn mưu toan sáng tạo chúng thần chi phụ, trừ bỏ cái này mục tiêu ở ngoài. Hắn đối với mặt khác đồ vật đều không có hứng thú. Bao gồm trực tiếp sáng tạo ra một đám chiến sĩ bình định các thế giới khác thần quyến giả. Mặc dù như vậy hắn có thể trở thành người thừa kế. Nhưng so với trở thành chúng thần chi phụ, hắn càng muốn thực hiện chính mình điên cuồng ảo tưởng. Nói thật, như vậy điên cuồng ý tưởng, cùng hắn cho người ta cảm giác hoàn toàn không đáp, ma tương tương này trong nháy mắt đột nhiên ý. Thức được, có lẽ tứ thần tinh thần đều không quá bình thường, hắn thần tính thực đặc thù. Nhưng ta không thể nói cho ngươi. Đây là ta cùng hắn chi gian ước định ăn mặc phù hoa hoa phục thanh niên ném nhích người sau áo. Choàng, bốn phía cảnh tượng bắt đầu biến hóa, cuối cùng thế nhưng biến thành từ một mặt mặt gương tạo thành thế giới. Nhưng là lúc trước sở dĩ có thể làm ra mộng ước số. Cũng có hắn trợ giúp trong gương thế giới, ma tương tương thấy được vô số vặn vẹo chính mình, hoặc là cao gầy đáng sợ, hoặc là mập mạp giống một cái cầu. Hoặc là khuôn mặt non nớt đầu đại thân mình tiểu nhân giống cái quái anh. Hoặc là khuôn mặt già cả da thịt chồng chất giống một quán bùn lầy, trong gương chỉ có nàng. Mà thần minh thích thì ở một mặt mặt trong gương hành tàu. Bất quá là vượt chân liền xuyên qua một mặt gương. Tiếp theo hắn mang theo ác liệt cười. đảo nhắc tới quái anh tư thái ma tương tương, đem quái anh ném hướng một khác mặt gương, hai cái tư thái cổ quái ma tương tương đụng vào nhau. Vặn đánh lên tới, thú vị sao? Có phải hay không phi thường thú vị? Hắn giơ lên cao đôi tay, sở hữu gương đều bắt đầu vặn vẹo, trong gương tư thái khác nhau ma tương tương bắt đầu bôn đào. Từ một mặt gương nhảy tới một khác mặt gương, vặn đánh va chạm, tiếp theo các nàng phát hiện duy nhất bình thường ma tương tương. Đó là gương bên ngoài nàng, vì thế các nàng kề sát kính mặt, muốn đi vào nàng trước mặt, thậm chí đem mặt cũng tễ thành một đoàn. Các nàng miệng trương đóng mở hợp, như là kiệt lực hướng nàng truyền đạt cái gì. Ma tương tương có thể đọc hiểu môi ngữ, nhưng mà nàng lại không có ý đồ đi phân biệt các nàng lời nói, nàng lương bạc cười. Ngài nói rất đúng, phi thường thú vị, rắc sở hữu gương đều nát. Tính cả bên trong người, vì thế trong gương tự do hành tẩu thần minh đạp rách nát thấu kính hướng nàng đi tới. Trên mặt mang theo vui mừng cười, lại tại hạ một khắc, như là ngã xuống thủy tinh dày giống nhau nát mảnh nhỏ bay múa tin tức vào thân thể của nàng. Ma tương tương bị ném ra thần vực, nàng nằm ở trên giường hai mắt vô thần, qua vài phút mới tìm về ý thức thần minh ban cho nàng tân quy tắc. Làm nàng đi trước thế giới khoa học viễn tưởng bảo mệnh thủ đoạn. Này cũng ý nghĩa hắn đồng ý nàng đi trước xâm la thế giới, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cùng tiểu tỷ muội nhóm đi ra ngoài tụ hội. Đi trước quán cà phê điểm một ly thực quý cà phê. Ta cùng hai cái tiểu tỷ muội chơi game, dư lại ba cái một bên đánh bài, một bên phun tào chúng ta trầm mê trò chơi. Hết chương.